Độc dược phòng bán vé. Chương 4, góc truyện audio.com. Độc dược phòng bán vé. Nhưng mà, Mạch Nhiên không biết rằng, ngay khi cô vừa đắc chí cho rằng rốt cuộc cũng có thể tự mình bận rộn, thì 3 ngày sau, sáng thứ 2, cô bất ngờ nhận được điện thoại của Linda thông báo, bộ phim của đạo diễn Tôn, cô không cần phải đóng nữa. Đóng ngoặc vuông, đối với một diễn viên mà nói, thay đổi vai diễn là chuyện bình thường, thế nhưng bộ phim của đạo diễn Tôn kia, Mạch Nhiên đã nhận được kịch bản cả nửa năm trời, hơn nữa cũng đã gặp gỡ đoàn làm phim, ký hợp đồng, chi phiếu, thậm chí ngay cả lịch trình bấm máy cũng đã được lên kế hoạch. Hiện tại bỗng nhiên nói không đóng nữa thực là khiến cho người ta nghi ngờ có nguyên do. Linda đối với chuyện đổi vai diễn đột ngột như vậy cũng mơ hồ không rõ, chỉ nói nội bộ đoàn phim xảy ra biến cố, công ty xem xét lợi hại xong, liền quyết định để Mạch Nhiên từ bỏ bộ phim này. Lý do như vậy, sợ rằng ngay cả chính Linda cũng cảm thấy vô lý, làm sao có thể lừa gạt được Mạch Nhiên. Linda, chị giải thích cho em như vậy, chỉ là không thể nói rõ lý do, chị đừng làm như em ngu ngốc. Mạch Nhiên nghiêm túc nói. Điều này khiến cho Linda bối rối. Nói thật với em, quả thực đến bây giờ chị cũng không biết rõ ràng có chuyện gì xảy ra. Chị không rõ, vậy rốt cuộc là ai rõ? Là ai ra quyết định như vậy? Em trực tiếp đi hỏi hắn. Mạch Nhiên bị chọc giận. Chị nghĩ em đừng quá xúc động. Linda kiên trì thuyết phục Mạch Nhiên, việc cấp trên quyết định rất khó thay đổi, hơn nữa chuyện này lại chính là do Thẩm Tổng ra lệnh. Thật là Thẩm Lâm Kỳ. Mặc dù Thẩm công tử là đại boss của công ty giải trí Tinh Thiên, nhưng anh kỳ thực rất ít khi trực tiếp quản lý hoạt động của nghệ sĩ trong công ty, ngay cả Mạch Nhiên đang là bạn gái trên danh nghĩa của anh cũng chẳng mấy khi hỏi đến công việc của cô. Mạch Nhiên vốn không phải là người hay đi đào bới gốc rễ vấn đề, nhưng trong chuyện này cô lại nghĩ cứ phải đi gặp anh hỏi rõ nguyên nhân, mũ gạch dưới mũ. Lúc Mạch Nhiên hùng hổ xông vào công ty tìm Thẩm Lâm Kỳ, anh đang họp bàn bạc công việc 6 tháng cuối năm. Thấy cô đột nhiên xuất hiện, mấy vị trưởng phòng nhìn cô với ánh mắt có chút kỳ lạ. Không biết tốt xấu, Mạch Nhiên nghe được tiếng của trưởng phòng Dương phòng kế hoạch lẩm bẩm sau lưng cô. Mạch Nhiên biết cái bộ dạng này của cô kỳ thực rất giống với trong phim truyền hình nữ chính cố tình gây chuyện. Sự tình đã như vậy, Mạch Nhiên không ngại bĩu môi nhìn hắn ta. Ba, Mạch Nhiên đập tay xuống bàn, bởi thiếu chút kinh nghiệm cho loại tình huống này, một trưởng tay của cô liền đau rát. Mắt tròn xoe, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mạch Nhiên chất vấn, qua đây, Thẩm Lâm Kỳ mặt không biến sắc ngồi ở đằng kia chìa tay vẫy cô. Lão nương đây không phải tiểu suất nha, người vậy cái rắm, Mạch Nhiên tức giận chửi thầm trong bụng. Thế nhưng nhiều năm qua đã được tu dưỡng tính cách của tiểu suất mũ gạch dưới mũ, nhanh chóng ngoan ngoãn đi đến chỗ Thẩm Lâm Kỳ. Tay cô bị kéo lại, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng xoa xoa lên bàn tay ửng hồng của cô. Đập mạnh vậy đau lắm không? Anh hỏi, tay cô cứng đờ, tục ngữ nói đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, nếu như Thẩm Lâm Kỳ nghiêm túc mà mắng cô không biết xấu hổ là gì, cô còn có thể đường hoàng mà cùng anh cãi nhau vài câu. Thế nhưng tình huống hiện tại đã khiến Mạch Nhiên quên mất mục đích đến tìm anh. Cô đến đây để làm gì? Đúng, là để hỏi tội anh. Mạch Nhiên cắn môi, gạt tay Thẩm Lâm Kỳ. Vì sao? Góc truyện audio.com, lại hủy bỏ bộ phim của em cần biết lý do. Bộ phim nào? Thẩm Lâm Kỳ hiển nhiên biết rõ nhưng vẫn cố hỏi lại. Anh đừng có giả vờ, anh biết rõ em đang nói cái gì. Thẩm Lâm Kỳ rốt cuộc thu hồi vẻ ôn nhu trên mặt nghiêm túc nói. Bộ phim đó không thích hợp với em, cái lý do quái quỷ gì thế này? Hôm qua anh còn nói để cho em đóng, sao giờ đã lật lọng nói không thích hợp ngay được? Thẩm Lâm Kỳ, anh đang đùa giỡn em. Cô thừa nhận từ lúc quen biết Thẩm Lâm Kỳ đến giờ cô chưa từng chống lại quyết định của anh, thế nhưng bộ phim lần này là rất đặc biệt à. Cô còn nhớ rõ trong kịch bản có tình huống thế này, nữ chính Tiêu Nam từ trường học chạy ra ôm đàn guitar ba chân bốn cẳng chạy đi diễn, sau đó bất ngờ xảy ra tai nạn. Cây đàn guitar mà cô thích nhất vì thế bị hỏng. Điều này khiến Mạch Nhiên nhớ tới chuyện 3 năm trước đây, Bạch Chiết cũng ôm đàn guitar đi biểu diễn, khi đi ngang qua ngã tư, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đã đâm vào. Cuộc sống thực so với kịch bản càng tàn khốc hơn. Vụ tai nạn chỉ hủy diệt cây đàn của Tiêu Nam, nhưng lại hủy diệt cả cuộc đời của Bạch Chiết, người thân duy nhất của Mạch Nhiên, gia đình của Mạch Nhiên, khiến cô cả một thời gian dài suy sụp. Mạch Nhiên từng vụng trộm nghĩ, nếu như thấy cô diễn bộ phim này, có thể A Chiết sẽ nhớ lại điều gì đó không chừng, dù cô biết đó chỉ là ý nghĩ viễn vông. Thế nhưng, Thẩm Lâm Kỳ ngay cả một cơ hội cũng không cho cô, anh dựa vào cái gì mà làm vậy? Chỉ bằng mấy đồng tiền dơ bẩn. Chỉ bằng cái vẻ mặt vạn năm không đổi kia ư? Nhất thời, cô hận đến mức rất muốn mời anh đi ăn hoàng kim cua đấu. Đây là một sản phẩm mà KFC tung ra trên thị trường Trung Quốc năm 2011, sau đó bị cáo buộc là làm từ thực phẩm hỏng, kém chất lượng. vụ này rất lớn, đến mức người Thi Kiêu nhắc đến món này như một kiểu đầu độc hại người Mũ Mũ. Mạch Nhiên lại đem nốt cái tay không đau kia đập mạnh xuống bàn, nói. Nếu như em không có khả năng đóng bộ phim này, vậy thì Thẩm Lâm Kỳ, chúng ta cũng không cần tiếp tục nữa. Em muốn chia tay, thôi xong rồi, Mạch Nhiên thật sự điên rồi. Mạch Nhiên lại đem nốt cái tay không đau kia đập mạnh xuống bàn, nói. Nếu như em không có khả năng đóng bộ phim này, vậy thì Thẩm Lâm Kỳ, chúng ta cũng không cần tiếp tục nữa. Em muốn chia tay, thôi xong rồi, Mạch Nhiên thật sự điên rồi. Đóng ngoặc vuông, không đúng không đúng, cô không phải điên, mà chính là đần độn, là mất trí, là tâm thần. Đầu bị cánh cửa kẹp, cô vì cớ gì lại cùng Thẩm Lâm Kỳ nói chuyện chia tay chứ? Thôi xong rồi, mấy ngày nay, Mạch Nhiên mỗi ngày đều ở nhà mà tự mắng chửi mình như vậy. Thật đúng là ma quỷ xui khiến, cô lúc đó nhất định là bị ma nhập mới có thể mở mồm ra nói như vây với Thẩm Lâm Kỳ. Một tuần, dòng dã cả một tuần trời. Không có lấy một thông báo, không có lấy một kịch bản, không có lấy một quảng cáo. Thậm chí ngay cả Linda cũng mai danh ẩn tích, mỗi buổi sáng Linda cũng không còn mua cho cô bánh tráng trứng nữa. Chuyện như vậy chỉ có thể nói, Mạch Nhiên đã bị vứt bỏ. Mọi người đều nói cái gì mất đi rồi mới là cái tốt nhất. Mấy ngày này Mạch Nhiên đã triệt để lĩnh hội được hàm ý của những lời này. Thẩm Lâm Kỳ đã khiến cô hiểu rõ, không có anh cô cái gì cũng không phải. Không phải là thanh thuần ngọc nữ mà các đạo diễn muốn tranh cướp, không phải đai minh tinh mà các tờ báo truy lùng, ngay cả đại thúc bán bánh tráng trứng gà cũng không thèm liếc cô một cái. Góc truyện audio.com, t-gạch dưới t, giới giải trí đúng là một chiến trường, mỗi ngày đều thay đổi một diện mạo khác. Mạch Nhiên hiểu rõ nếu còn tiếp tục thế này, cô ngay cả tiền thuốc men chữa chạy cho Bạch Chiết cũng sẽ không ứng phó nổi. Chị, A Chiết chạm vào mặt Mạch Nhiên, ngây ngô nhìn cô chị à. Quả bóng, Mạch Nhiên lấy lại tinh thần, giờ mới phát hiện ra quả bóng trong tay A Chiết từ khi nào đã lăn ra tận gốc cây phía xa. A Chiết em ngồi yên đây đừng đi đâu, chị giúp em đi lấy bóng, biết không? Vâng, A Chiết láo lỉnh ngồi trên xe lăn gật đầu với chị gái. Thực ra chuyện đi lại của A Chiết không hề có vấn đề gì, nhưng bác sĩ vẫn đề nghị cho A Chiết sử dụng xe lăn phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng chỉ sau vài giây, lúc Mạch Nhiên nhặt được quả bóng quay đầu lại đã thấy trên xe lăn trống trơn, A Chiết cùng một người bệnh đang đánh nhau. Mạch Nhiên chạy lại muốn ngăn cản bọn họ, nhưng lại bị A Chiết dùng lực đẩy mạnh ra, cô ngay ngốc té ngồi xuống đất không biết làm sao. Sau đó có mấy người bảo vệ nghe tiếng liền chạy tới tách hai người ra, bác sĩ tiêm cho bọn họ một liều thuốc an thần để trấn tĩnh bọn họ. Nhưng trong lòng Mạch Nhiên không có cách nào bình tĩnh. Bác sĩ nói, Bạch Chiết gần đây ngày càng khó kiểm soát, khuyên Mạch Nhiên đưa nó đi trung tâm Thu Sơn điều trị. Mạch Nhiên hiểu rõ cái trung tâm kia căn bản không phải là nơi điều trị bệnh, rõ ràng đó là một cái địa ngục. Bệnh nhân tâm thần vào đó đều là đã hết hy vọng cứu chữa, đến đó sống những ngày cuối đời. Không được tùy tiện đi lại, không được gặp người thân, mỗi ngày đều phải uống thuốc an thần mà sống, đầu giường thậm chí toàn xiềng xích. Mạch Nhiên tuyệt đối sẽ không cho bọn họ làm như vậy với Bạch Chiết. Sau khi từ chối đề nghị của bác sĩ liền lập tức quay về công ty một chuyến. Cô muốn tìm Thẩm Lâm Kỳ, hy vọng tất cả còn kịp thời cứu vãn. Tại tòa nhà 37 tầng của công ty giải trí Tinh Thiên, phòng tổng giám đốc. Lúc Mạch Nhiên vừa đến, cô thư ký nhìn cô có chút kỳ quái. Rõ ràng chuyện Mạch Nhiên và Thẩm Lâm Kỳ cãi nhau cả công ty đều đã biết. Xin lỗi, Bạch tiểu thư, Thẩm tổng đang nghỉ ngơi, không có hẹn trước không thể vào gặp. Mạch Nhiên biết rõ hiện tại cô không có lấy một chỗ dựa vững chắc, nhưng cũng không thể để một thư ký nhỏ này có thể khinh thường cô, lạc đà gầy dù chết cũng không thể đem so với con ngựa lớn. Mạch Nhiên kiên quyết, ngày hôm nay bất luận thế nào tôi cũng phải gặp Thẩm tổng, không hẹn trước thì giờ hẹn. Thư ký có một chút khó xử, có điều, Bạch tiểu thư, hẹn trước không phải chị nói là được, trong lúc Thẩm tổng nghỉ ngơi không thích người khác quấy rầy. Lúc tôi tìm người cũng không thích người khác ngăn cản tôi. Cái này, cô thư ký vừa mới rồi còn tỏ vẻ khinh thường Mạch Nhiên, hẳn là trong lòng rất muốn mời Mạch Nhiên đi ăn hoàng kim cua đấu, xem lại phần trước để biết món này là gì các tình yêu nhá. Bất chợt lúc này từ trong phòng vang ra tiếng Thẩm Lâm Kỳ. Để cô ấy vào, cách chương.